Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, chương 694, Long Vĩ Rắn mối một mạch. Nháo quỷ, oanh, hư không đổ sụp xuống dưới, Tô Phù thân thể theo bên trong bắn mạnh mà ra, giống như là cái bị khấu trừ giết bóng truyền, hướng phía đại địa hung hăng gào thét mà đi. Đông, kịch liệt rung động bùng nổ, dưới đáy đại thụ che trời từng khúc sụp đổ, sóng khí hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Trong hư không, Phương Trường Sinh cười to, thanh âm như ẩn như hiện. Tô Phù một mặt mộng ép nằm tại đại địa bên trong vũng hố, quanh thân bụi mù di rào, Long Vĩ Rắn mối tại Đông Đế thành doanh địa. Tô Phù mặt đen đến cực hạn, Phương Trường Sinh, đây là muốn lừa giết hắn à? Đây là đem đối cha hắn thù chuyển rời đến trên người hắn sao? Tô Phù vươn mình mà lên, không chút do dự, thân thể bạo cướp mà ra, nhanh như gió vận chuyển khí huyết liễm tức thuật, cả người giống như là biến mất từ không khí bên trong. Tại Tô Phù biến mất sau trong nháy mắt, tiếng xé gió nổ vang, một đạo, hai đạo, ba đạo, kinh khủng Long Vĩ Rắn mối thân thể quét ngang tới, cây cối nổ tung, trọn vẹn mười mấy con tôn giả cấp, càng có phong hào tôn giả cấp Long Vĩ Rắn mối từ trong rừng rậm lao ra. Chỗ này dù sao cũng là dị tộc Long Vĩ Rắn mối nhất mạch đại doanh. Mặc dù phong vương cấp Long Vĩ Vương vẫn lạc, thế nhưng cũng không có nghĩa là Long Vĩ Rắn mối nhất mạch liền triệt để xuống dốc. Long Vĩ Rắn mối nhất mạch phong vương cấp có thể không chỉ một vị. Mặc dù ngã xuống một tôn Long Vĩ Vương, thế nhưng còn có một tôn càng kinh khủng phong vương cấp, danh xưng Kim Long Vương, chính là lúc trước Kim Long Tử Vương Tổ, phong vương cấp bên trong đỉnh cấp cường giả. Kim Long Vương tọa trấn tại Long Vĩ Rắn mối nhất mạch bên trong tòa thành lớn, chưa từng đến đây này trong đại doanh, thế nhưng phong vương cấp lực uy hiếp vẫn là tồn tại, là nhân tộc khí tức, có nhân tộc xâm lấn đại doanh. Không đúng, vừa rồi cái kia cỗ lóe lên một cái rồi biến mất đáng sợ khí tức, giống như là bá kiếm vương. Ngoặc kép, mấy tôn Long Vĩ Rắn mối nhất mạch phong hào tôn giả liếc nhau một cái, bọn hắn là theo Long Vĩ Rắn mối bên trong tòa thành lớn đến đây trợ giúp. Trước đó Đông Đế thành một trận chiến, trăm vị phong hào tôn giả bị bá kiếm vương cho lừa giết. Đối với các đại dị tộc mà nói, đều là to lớn hao tổn. Bá kiếm vương dám ra khỏi thành, có một vị phong hào tôn giả cấp Long Vĩ Rắn mối suy nở nụ cười. Cái mũi của bọn hắn hít hà, lỗ mũi đang hấp khí trước đó cuốn lên sóng lớn sóng gió. Bản tôn tựa hồ ngửi được trong không khí lưu lại nồng đậm nhân tộc mùi vị. Một tôn phong hào tôn giả nói, sau một khắc, toàn bộ trong đại doanh Long Vĩ Rắn mối, toàn bộ chuyển động, bá kiếm vương khí tức thoáng qua tức thì. Cho dù là ảo giác, này chút Long Vĩ Rắn mối cũng không dám sơ suất. Dầm dầm dầm, lít nhà lít nhít. Một đầu lại một đầu Long Vĩ Rắn mối theo trong địa động gào thét mà ra. Toàn bộ trong rừng rậm cơ hồ trở thành Long Vĩ Rắn mối hải dương. Hết thảy Long Vĩ Rắn mối đều phát động, tìm kiếm lấy cái gì? Trong hư không, bá kiếm vương Phương Trường Sinh chắp lấy tay, híp híp mắt, hắn nếu là che giấu khí tức, này chút Long Vĩ Rắn mối căn bản không phát hiện được. Hóa rồng trì. Phương Trường Sinh khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, cầu phú quý trong nguy hiểm, nghĩ muốn tăng cao thực lực, nhất định phải tại dây thép bên trên khiêu vũ. Mặc dù Long Vĩ Rắn mối trong đại doanh không có phong vương cấp, có thể là phong hào tôn giả cấp lại là có không ít. Đối với Tô Phù mà nói, phong hào tôn giả cấp cũng đủ để miểu sát hắn, khiến cho hắn vô phương chống lại. Bất quá, tại loại áp lực này dưới, Tô Phù nếu như không muốn chết, liền sẽ liều mạng tăng lên chính mình. không có tiếp tục ở lại, làm Đông Đế thành đại soái. Phương Trường Sinh bề bộn nhiều việc, mà lại, một khi hắn rời đi Đông Đế thành tin tức bại lộ, dị tộc có thể sẽ nhân cơ hội này vây công Đông Đế thành. Thiếu khuyết một vị đỉnh cấp phong vương tọa trấn, một tòa nhân tộc đại thành có thể sẽ trở thành dị tộc trong mắt lớn bánh gato. Không chỉ là dị tộc, những cái kia vũ trụ kỳ dư nghiệt, cùng với thú vương các loại, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ khối này bánh gato. Phương Trường Sinh một bước bước ra, hư không băng diệt, sau một khắc, thế mà không có hướng phía Đông Đế thành hướng đi chạy như bay. Ngược lại, hướng cấm khu hướng đi bay đi, hắn muốn đi gặp một chút người quen biết cũ, rất thúc khẳng định cũng sẽ rất muốn gặp đến hắn. Tại thần ma chiến trường, ngoại trừ nhân tộc ba tòa đại thành, còn có dị tộc đại thành, tựa như là tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong xây dựng giả lập chiến trường. Một dạng, giả lập chiến trường liền là mô phỏng thần ma chiến trường xây dựng. Dị tộc đại thành có 13 tòa, cùng giả lập trong chiến trường dị tộc đại thành không giống nhau. Thần ma chiến trường dị tộc đại thành nhưng là chân chính hiểm địa. Đó là dị tộc vũ trụ cường giả tại thần ma trong chiến trường cư địa. Không chỉ có phong vương cấp tọa trấn, cường giả càng là vô số. Lít nhà lít nhít long vĩ rắn mối xuất động, cơ hồ đem chọn cái rừng núi đất trống đều cho lật lên. Bất quá, như cũ không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới nhân tộc khí tức. Không có nhân tộc dám đến long vĩ rắn mối trong đại doanh. Tại thần ma chiến trường, dị tộc cùng nhân tộc tính là chân chính không chết không thôi. 3 ngày, dòng dã 3 ngày, này chút bạo động long vĩ rắn mối mới là yên tĩnh trở lại. Các hồi trở lại các trong hố ổ lấy, long vĩ rắn mối dị tộc tập tính cùng nhân tộc khác biệt. Nhân tộc ưa thích ở lại ở trong phòng, mà long vĩ rắn mối thì là ưa thích ở tại trong hầm. Đương nhiên, bọn hắn hố trang trí cũng sẽ hết sức hoa lệ. Khắp nơi bừa bộn mặt đất vỡ vụn, một cái hình người hố nổi lên, bùn đất rì rào tung bay. Tô Phù theo bên trong thẳng tắp ngồi dậy, lau mặt một cái bên trên bùn đất. Tô Phù ngụm lớn thở ra một hơi. Phương Trường Sinh này lão khanh so. Tô Phù thầm mắng một câu, đem hắn ném ở này hiểm địa bên trong chảy. Đây là nơi nào? Đây là long vĩ rắn mối đại doanh, hội tụ vượt qua ngàn vạn đầu long vĩ rắn mối, bất diệt chủ cấp bậc đều có mấy vạn, tôn giả cấp hàng trăm hàng ngàn. Tô Phù vừa ló đầu, chết như thế nào cũng không biết. May mắn, hắn có khí huyết liễm tức thuật, tại tăng thêm hắn vừa học được đào hố kỹ xảo, mới là tránh thoát đám này như bị điên long vĩ rắn mối đợt thứ nhất đào 3 thước đất vơ vét. Tô Phù run run người bên trên bùn đất, duy ẩn nấp khí huyết. Hắn khí huyết lãnh tịch vô cùng, giống như là khô kiệt như vậy. Cảm giác cũng bảo trì điệu thấp vận chuyển. Hóa rồng trì, Tô Phù lâm vào trầm tư. Dựa theo lão phương ý tứ, hóa rồng trì hẳn là có thể trợ giúp rèn luyện thân thể địa phương. Cái đồ chơi này lại ở trong đại doanh. Tô Phù nhíu mày, không có tha cho hắn nghĩ sâu. Chung quanh truyền đến dị động, nhường Tô Phù trong nháy mắt thu liễm khí tức, nhảy lên một cái, cùng quỷ giống như biến mất không thấy gì nữa. Tại Tô Phù biến mất sau một hồi, 2-3 đầu dài 7-8 mét long vĩ rắn mối leo lên tới, bọn hắn ám hắc sắc long lân tản ra băng lãnh khí tức. Đây là 2 đầu tinh không cảnh long vĩ rắn mối, bọn hắn dò xét doanh địa, một khi khác thường hình, liền sẽ thông báo cho toàn quân, bởi vì long vĩ vương ngã xuống, làm cho cả long vĩ rắn mối đại doanh đều bịt kín một tầng bi thương chi ý. Tô Phù lập tại đỉnh đầu bọn họ phía trên đại thụ nhánh cây ở giữa, nhìn xem dưới đáy bò qua 2 đầu long vĩ rắn mối. Híp híp mắt, trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Bất quá, hắn không có hạ sát thủ, chỗ này dù sao không phải chỗ bình thường, bởi vì hai đầu tinh không cảnh long vĩ rắn mối mà bại lộ chính mình. Cái kia có chút quá thua lỗ. Tô Phù đứng ở trên đó, con mắt lớn nhìn ra xa, liếc mắt nhìn qua, đều là lít nhà lít nhít long vĩ rắn mối. Không ít phong hào tôn giả đáng sợ mà khí tức ngột ngạt tràn ngập. Hóa rồng trì ở đâu? Tô Phù nhăn đầu lông mày. Hắn không biết, hắn cũng không có cách nào biết. Đi tìm tìm, Tô Phù cũng không rõ lắm. Này trong đại doanh, có phải hay không có thể dò xét che giấu khí tức thủ đoạn? Một phần vạn khí huyết liếm tức thuật mất đi hiệu lực. Tô Phù đã có thể sẽ trở thành là mục tiêu công kích. Đến lúc đó, mười mấy tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp long vĩ rắn mối ra tay. Tô Phù sợ là chết như thế nào cũng không biết. Tô Phù ngồi tại trên nhánh cây, rơi vào trầm tư, phải nghĩ biện pháp lẫn vào này chút long vĩ rắn mối bên trong. Tô Phù nheo lại mắt, có thể là ta là người. Lại không có cách nào biến thành long vĩ rắn mối. Hả? Biến thành long vĩ rắn mối? Tô Phù lông mày hơi nhíu. Hắn nhìn nhìn mình tay, trong đôi mắt lóe lên một vệt tinh mang. Ta giống như lại có một cái to gan ý nghĩ. Hai đầu long vĩ rắn mối chậm rãi trên mặt đất nhúc nhích lấy. Cái mũi của bọn hắn nhún nhún, tựa hồ ngửi được cổ quái mùi vị. Cái kia là nhân tộc mùi vị. Bọn hắn móng vuốt trên mặt đất không ngừng đào lấy. Rất nhanh, bọn hắn đào ra một cái nhân tộc thân hình hố. Hai đầu long vĩ rắn mối ngẩng đầu, kinh ngạc vô cùng nhìn nhau liếc mắt. Bỗng nhiên, một con rồng đuôi rắn mối đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì, hắn phát hiện, đồng bọn của hắn phần lưng, không biết lúc nào đứng vững một đạo nhân tộc thân ảnh, gầy yếu, yêu nhã, chắp lấy tay, như trích tiên, giống. Hắn hé miệng, muốn phải nhắc nhở đồng bọn của mình. Có thể là, không còn kịp rồi. Một nhánh bạc hắc sắc quang mang bạo cướp mà qua. Đầu này long vĩ rắn mối yết hầu lập tức bị lão âm bút đâm xuyên. Lão âm bút đáng sợ ý chí, đem bộ não của đối phương cùng ý thức quấy hiếm vỡ. Chỉ có một cái lỗ máu, máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Bành, đầu này long vĩ rắn mối lập tức nện rơi xuống đất, ngã xuống tử vong. Tinh không cảnh long vĩ rắn mối, đối với Tô Phù mà nói, cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau. Về phần mặc khác dưới thân con rồng kia đuôi rắn mối, cũng phát hiện dị trạng, có thể là Tô Phù chẳng qua là giơ chân lên, nhẹ nhàng giẫm một cái, đầu này long vĩ rắn mối, máu thịt lập tức bị đập mạnh thành một đống thối nát. Thất khiếu chảy máu, chết không thể chết lại. Hai đầu long vĩ rắn mối trong nháy mắt miểu sát, Tô Phù không có chút nào đắc ý, hắn hiện tại là tại giành giật từng giây, dù sao chết hai đầu tuần tra long vĩ rắn mối, khẳng định sẽ khiến mặt khác long vĩ rắn mối chú ý. Tô Phù nắm lấy lão âm bút, hạ xuống dưới, bắt đầu loại bỏ thịt, đi xương, cái kia tôn bị lão âm bút xuyên thủng long vĩ rắn mối. Rất nhanh, liền hóa thành một bộ khung xương, chỉ bất quá da thịt cùng lân phiến hoàn hảo bị bảo tồn lại. Chậc chậc chậc, về sau Tô Phù cảm giác khẽ động, từng chương nguyên thể xuất hiện trong tay, lão âm bút tung bay, nhanh như gió tại nguyên thể bên trên tuyên khắc lấy. Về sau, 36 tấm mộng thể phân biệt kề sát ở long vĩ rắn mối khung xương bên trên, chống đỡ lên đối phương thân thể, làm đối phương thân thể dần dần phồng lên dâng lên. Tô Phù thân thể tung bay, trốn vào long vĩ rắn mối phần bụng bên trong, phiêu phù ở trong đó, cảm giác khẽ động, mộng thẻ bên trên hoa văn phân biệt phát sáng lên. Oanh, đầu này nguyên bản nằm dạp trên mặt đất long vĩ rắn mối lập tức mở mắt ra, theo ở bên ngoài xem, đầu này long vĩ rắn mối thế mà cùng trước đó đầu kia giống như đúc. thậm chí khí tức đều không có biến hóa chút nào. Tô Phù ngồi ngay ngắn ở long vị rán mối phần bụng. Cái này nội bộ giống như là cái kỹ thuật khoang thuyền giống như. Tô Phù cảm giác khống chế đầu này long vĩ rán mối. Không ngừng động đậy, hoàn mỹ, từ nay về sau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mộng thẻ bên trên hoa văn vầng sáng, chiếu sáng Tô Phù khuôn mặt. Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng. Bên ngoài, con rồng kia đuôi rán mối cũng nhếch miệng cười một tiếng. Cười hết sức an tường, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang rền vang vọng, liên tục vài đầu long vĩ rắn mối nhanh như gió bò tới. Đều là 7-8 mét thân thể, đi tới Tiêu Phù cùng bên kia thành một bãi bùn nhão long vĩ rắn mối bên người. Hống hống hống, cầm đầu long vĩ rắn mối nói, ồ giống, Tô Phù nói, một con rồng đuôi rắn mối cổ quái lệch ra cái đầu. Ồ a giống, đối với long vĩ rắn mối ngôn ngữ, Tô Phù không có học qua, bất quá nhường tiểu huyết tiến hành ngôn ngữ phân tích, rất nhanh liền có khả năng thuyết minh đi ra. Vài đầu long vĩ rắn mối vây quanh cái kia nát thành một bãi bùn nhão long vĩ rắn mối bên người. Hoảng sợ giống lên, chuyện gì xảy ra, có nhân tộc xâm lấn, long tiểu khác, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vài đầu nghe theo gió mà đến long vĩ rán mối, hỏi thăm Tô Phù giả trang long vĩ rán mối. Tô Phù lập tức giả trang ra một bộ, yếu nhóc đáng thương lại bất lực dáng vẻ. Móng vuốt quơ quơ, che mắt, nháo quỷ, long tiểu liên bị quỷ cho hành hạ chết. Tô Phù, nhường vài đầu long vĩ rán mối sững sờ. Quỷ, chúng ta long vĩ rán mối nhất mạch cũng sẽ có quỷ. Trong đó một đầu, nghi ngờ nói, có a, các ngươi không cảm thấy chung quanh âm trầm. Long tiểu liên oan hồn bất tán, sẽ mang theo nguyền rủa, ăn mòn linh hồn của chúng ta. Long tiểu khắc một mặt sợ hãi nói, một bên nói, long vĩ rắn mối trong bụng Tô Phù, giơ tay lên, mộng văn xen lẫn, ông, nhường tôn giả cấp nhập mộng không dễ dàng. Thế nhưng khiến cái này tinh không cảnh long vĩ rán mối nhập mộng, dùng Tô Phù mộng văn trình độ, còn không phải dễ dàng. Vì càng rán vào này chút long vĩ rán mối sinh hoạt, Tô Phù còn đặc biệt dùng tới thân thiết tùy tâm văn. Tựa hồ bởi vì long tiểu khắc ngữ điệu có chút xâm nhiên. Này vài đầu long vĩ rán mối lập tức cảm giác chung quanh có từng đợt khí âm hàn kéo tới. Bọn hắn cảnh giác quay đầu, rừng rậm tĩnh mịch, có âm lãnh gió đang thổi lất phất, tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Sau một khắc, cái kia nát làm một bãi bùn long vĩ rán mối, bỗng nhiên mở mắt ra, này vài đầu long vĩ rán mối lập tức bị giật nảy mình. Nương theo này xương cốt vặn vẹo tiếng va chạm, đầu kia nát làm bùn nhão long vĩ rán mối. Thế mà xoay xoay không quan trọng bò lên, máu tươi siêu siêu vẹo vẹo từ nơi này đầu long vĩ rắn mối trong miệng mũi chảy xuôi mà xuống. Giống, đầu này long vĩ rắn mối hé miệng, cái kia vài đầu long vĩ rắn mối toàn thân lắc một cái. Cái đuôi rì rào run run, tại đầu kia bùn nhão long vĩ rắn mối cổ họng chỗ sâu. Lại có một tấm long vĩ rắn mối mặt, hiện ra màu xanh bóng sắc, xâm nhiên, quỷ dị, phốc phốc. Về sau, này vài đầu long vĩ rắn mối cảm giác mình liền động đậy khí lực đều không có. Băng lãnh oán độc giống như là như rắn độc quấn quanh lấy bọn hắn xương cốt khe hở, vặn gãy bọn hắn xương cốt. Hắc hắc hắc, chúc mừng dùng trinh tử ác mộng, long vĩ rắn mối bản, dọa nước tiểu long lạp sơn. Thu hoạch được tam tinh dị tộc kinh hãi nước 500ml. Hắc hắc hắc, chúc mừng dùng trinh tử ác mộng, long vĩ rắn mối bản, dọa nước tiểu long khoa địch. Thu hoạch được chữ bằng máu tao ra tiếng cười, tại Tô Phù bên tai vang vọng mà lên. Long tiểu khắc phần bụng bên trong Tô Phù, đôi mắt lập tức sáng lên. hắn giống như phát hiện một đầu phát tài tiền đồ tươi sáng. Hắn đều không có cẩn thận đối như thế ác mộng tiến hành gia công. Chỉ là muốn tùy ý đuổi này chút long vĩ rán mối. Không nghĩ tới, thế mà đều có thể thu hoạch kinh hãi nước. Tô Phù lè lưỡi liếm liếm. Nếu như kỹ thuật thỏa đáng, hắn có lẽ có thể tại đây chút long vĩ rán mối nhất mạch trong đại doanh. Ép pha rất nhiều kinh hãi nước. Tinh không cảnh kinh hãi nước đối với hắn hiệu quả không thật là tốt. Có thể là bất diệt chủ cấp bậc kinh hãi nước, đối với hắn mà nói, vẫn là có trợ giúp rất lớn. Nếu như số lượng lớn đủ, thực lực tăng lên cũng sẽ nhanh vô cùng. Tô Phù tầm mắt càng ngày càng sáng, vài đầu rơi vào trong mộng cảnh long vĩ rán mối thức tỉnh tới. Cảm giác trong lòng một hồi hãi đến hoảng. Cái này là quỷ sao? Hù chết rán mối, long tiểu khác. Chúng ta nhanh lên, vài đầu long vĩ rán mối mang theo Tô Phù, trực tiếp rời đi chỗ này, đến mức con rồng kia đuôi rán mối thi thể, thì là lưu tại chỗ hư thối, không có tiếp tục tuần tra. Tô Phù về tới chính mình trong hầm, không, hẳn là long tiểu khác trong hầm, cái kia tôn bị hắn dẫm một cái đạp chết long vĩ rán mối, gọi là long tiểu liên. Là một đầu mẹ rắn mối, nàng hố khoảng cách Tô Phù hố không xa. Cái kia vài đầu long vĩ rắn mối tựa hồ bị hù quá sức, nằm xuống lại chính mình trong hố, run lẩy bẩy. Tô Phù đi tới long tiểu liên trong hầm, đôi mắt tinh sáng lên. Hắn tuyên khắc ra một tấm lại một tấm mộng thẻ. Long tiểu khắc hé miệng, trong miệng lập tức bắn ra mộng thẻ. Này chút mộng thẻ đâm vào trong hầm, hãm sâu trong đó, kỳ lạ gợn sóng khuếch tán, khiến cho này long vĩ rán mối động hố, tràn ngập lên một cỗ kỳ lạ tràng vực. Tô Phù đặc biệt lấy ra một bình long vĩ rán mối huyết dịch, rồi tại này động trong hầm, nhường hình ảnh trở nên thê lương, huyết tinh, âm u khí không ngừng thổi gào lấy. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Phù liền thao túng long tiểu khắc, rời đi long tiểu liên hố, về tới chính mình bên trong vũng hố, xếp bằng ở long tiểu khắc phần bụng Tô Phù, giơ tay lên, bắt đầu kích hoạt mộng thẻ, ếch tạch tạch tạch, có theo yết hầu chỗ sâu truyền đến cổ quái thanh âm. Theo long tiểu liên bên trong vũng hố truyền đến, long tiểu liên chết rồi, chết rất bất an tường. Cái này khiến không ít thầm mến long tiểu liên long vĩ rán mối bi thương không thôi. Long tiểu liên hố chung quanh không ít long vĩ rán mối. Nghe được quỷ dị thanh âm, có vài đầu tuần tra tinh không cảnh long vĩ rán mối. Phát hiện long tiểu liên bên trong vũng hố, thế mà nổi lên huyết quang, còn có âm trầm có u lục sắc, đã nhận ra không giống bình thường. Dồn dập chui vào long tiểu liên bên trong vũng hố. Về sau, chính là có xé rách đêm tối long vĩ rán mối thức thét lên phá vỡ bầu trời đêm. Một đêm này, long vĩ rán mối đại doanh, nháo quỷ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.